Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 551, đặc thù kỹ năng, hai hợp một. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, lĩnh chủ đại nhân, ngài không còn đem ta buông xuống. Ác ma kia muốn khôi phục, đã dễ chịu không ít cục đá nhỏ. Rất là lo lắng nói đến. Hắn lần đầu vì lĩnh chủ đại nhân chỉ số thông minh cảm thấy bắt gấp. Bá, xích tinh cốt liêm quăng ra ngoài. Xiềng xích lên tiếng mà đoạn. Hắc khô lâu từ bên trong rớt xuống. Rất nhẹ nhàng đã bị Tô Nhiên cho ôm ở trong lòng. An toàn rơi trên mặt đất. Rầm ào ào, quấn quanh tại cục đá nhỏ trên người xiềng xích bị Tô Nhiên cho cởi bỏ ném tới một bên. Đem nó kia ngăm đen tỏa sáng khung xương cho hoàn toàn hiện ra ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Chậc chạc, cục đá nhỏ, liền ngươi bộ dạng này thân không, đều phản hồi lãnh địa, gia gia của ngươi vừa muốn khổ sở hô to gọi nhỏ. Tô Nhiên cứu ra cục đá nhỏ, này nhiệm vụ thời gian cuối cùng là hoàn thành một nửa. Kế tiếp chỉ cần đừng làm cho cục đá nhỏ ngủm, an toàn đem nó mang về đến lãnh địa mình, nhiệm vụ này mới xem như hoàn thành. Thế nhưng là, nơi đây còn có một đầu thực lực sâu không lường được ác ma. Trả lại là mình một tay tạo thành, suy nghĩ một chút liền đau đầu. Ma huyết chỉ đã tiêu thất, tiểu tử ngươi thí luyện cũng liền sớm kết thúc. Dựa theo ước định, chiều này kỹ năng liền truyền tụ cùng ngươi. Chớ chôn vùi nó mới tốt, đều cục đá nhỏ triệt để thoát ly khổ hài. Có đạo thanh âm liền lần nữa vang lên, tạ ơn sư phụ. Không đợi kia hồn phách boss nói xong, cục đá nhỏ nhanh chóng kích động liên tục nói lời cảm tạ. Ồ kia âm thanh sư phụ, lại là để cho Tô Nhiên có chút kinh ngạc, nguyên lai này cục đá nhỏ là đã bái này boss phi sư. Khó trách cục đá nhỏ sẽ bị sâu ở phía trên, khá tốt không cùng kia phát sinh xung đột, bằng không mà nói, thật đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không nhìn được người một nhà. Bành, ngay tại Tô Nhiên vẫn còn ở tiêu hóa này đạo tin tức thời điểm. Trên mặt đất mãnh liệt phát ra một tiếng bạo vang dội. Tô Nhiên theo bản năng nhìn lại, lại thấy hắc ám cốt sư bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đập vào vách đá, bụi mù tản đi, ác ma kia cường tráng thân hình xuất hiện ở Tô Nhiên trong mắt. Kia đôi to lớn hắc sắc cánh, lại xen vào trước ngực. Giống như là một kiện thuần túy mao áo trấn thủ, đem nhục thể của mình cho vật che chắn lại. Ách, thạch hóa hiệu quả biến mất. Chấm, gâu gâu, vượng tài đối diện ác ma không sợ chút nào. Nhe răng trợn mắt liền hướng phía ác ma nhào tới. Tiểu gia hỏa này thể cốt tuy nhỏ, ngược lại rất có uy thế. Cút, ác ma lệ cười một tiếng, như thiểm điện đá ra một cước, ý tại đem này chó đất cho đạp bay ra ngoài. Đáng tiếc, vượng tài né tránh năng lực không phải người thường có thể đạt được. Ác ma một cước này đạp cái không, bị tật vọt lên vượng tài một ngụm liền cắn lấy trên đùi của nó. Tê, Tô Nhiên nhìn xem đều không tự chủ được toàn thân run lên. Này vạn nhất nếu cắn được điểm chí mạng, mệnh căn tử, vẫn không thể bạo xuất hơn vạn tổn thương. Hắn lúc này không có thời gian đi xem xét cục đá nhỏ là như thế nào đạt được truyền thừa rồi. To lớn cốt liêm đao trong chớp mắt thu về, rút ra hắn tiện tay vũ khí. Huyễn ma thạch kiếm, muốn biết rõ, huyễn ma thạch kiếm thế nhưng là không duyên cớ cho Tô Nhiên gia tăng lên 100 điểm MP không? Đây tuyệt đối là không thể bỏ qua thuộc tính. Vèo, Tô Nhiên thạch kiếm xa xa chỉ. Một quả bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu hăng hái lao ra. Bắn về phía Tư Tiểu ăn mày biến thành ác ma trái tim. Đáng giận, ác ma bị này cho điên công kích tức giận cực kỳ. Một quyền liền đập phá đi lên, xem khí thế của nó, có nhiều khả năng đem này đầu của vượng tài cho đương trường oanh bạo. Giống, một đạo tuyên truyền giác ngộ sư giống đột nhiên truyền ra. Trong chớp mắt trùng kích tại ác ma trên đầu, tuy tạo thành tổn thương không cao, lại thành công để cho ác ma thế công hơi bị dừng một chút. Cùng lúc đó, Tô Nhiên hỏa cầu đúng hạn tới, ngoan lệ đánh vào ác ma nơi trái tim trung tâm, nơi này tuy có cánh ngăn cản, nhưng hỏa cầu bùng nổ sở sinh ra lực xung kích, giống như búa tạ đồng dạng, đập vào ác ma trên trái tim. Ồ, ác ma như gặp phải trọng kích, toàn thân đột nhiên run lên, cũng không để ý tới nữa, dán tại giữa hai đùi vượng tài. Bụng lấy trái tim liền cuộn tròn hạ xuống. U Minh Tử Hỏa, đi, Tô Nhiên gọi về một đạo tử sắc ngọn lửa, hướng phía ác ma phương hướng dùng sức vứt ra hạ xuống. Ngọn lửa rơi xuống đất trong chớp mắt, nhất thời hóa thành một đạo tráng kiện hỏa trụ, hỏa diễm ầm ầm bạo phát, đem này ác ma thân thể cho bao bọc lại. Tử hỏa thiêu cháy, truyền ra ác ma kia đau nhức triệt nội tâm tiếng gào thét. Sền sệt hỏa diễm gần như khiến ác ma đánh mất hành động lực. Trên người hắc sắc lồng vũ cũng bị thiêu cháy xì xì rung động. Rất nhanh là được nhất phò nướng cháy bộ dáng. Rất thê thảm, liền vào lúc này, hắc ám cốt sư khởi động lên va chạm kỹ năng. Một đầu đâm vào bên trong tử hỏa, mang theo hung mãnh thế xông. Toàn lực đâm vào trên người ác ma. Đáng chết, ác ma vừa mới thức tỉnh, căn bản vô pháp thích ứng trên người vừa mới đạt được kinh khủng thực lực. Lúc này mới ở vào bên trong bị động, mà này sền sệt hỏa diễm rất lớn trình độ thượng hạn chế ác ma tốc độ công kích. Lúc này mới đối mặt hắc ám cốt sư đánh lén căn bản vô pháp ngăn cản. Chỉ có thể bị động đi phòng ngự, tức giận hỏa diễm ở trái tim công tác chuẩn bị. Rốt cục tới, U Minh Tử Hỏa thời gian vừa tới, ác ma liền đem này cổ kinh khủng lửa giận bạo phát ra. Sau khi gầm hét một tiếng, một đạo mãnh liệt sóng khí từ kia nơi trái tim trung tâm bạo hướng, đem vượng tài cùng hắc ám cốt sư tất cả đều đánh bay ra ngoài. Tử Linh Khô Lâu, coi như số ngươi gặp may, hôm nay bản ác ma tâm tình bất ổn, ngày khác tất sẽ đi quỷ mộ phần lĩnh đi báo mối thù ngày hôm nay. Ác ma bụng lấy sắp nhảy ra trái tim, kia đôi huyết sắc con ngươi chợt bắt đầu chậm rãi biến nhạt. Tại tránh thoát Tô Nhiên pháp thuật chiêu thức, huy động đã đốt trọi vũ dực, hăng hái tháo chạy hướng không gian chỗ sâu trong, rất nhanh liền từ Tô Nhiên trong tầm mắt biến mất, muốn bị, lại bị nó cho chạy thoát, không có đem tiểu ăn mày từ ác ma trái tim bên trong phóng xuất ra. Điều này làm cho Tô Nhiên ảo não không thôi, về sau muốn gặp được loại này cơ hội ngàn năm một thờ. Quá khó khăn, không thể không nói. Chính mình tự tay chế tạo một cái thực lực mạnh lực địch nhân. Tô Nhiên phiền muộn nhếch nhếch miệng. Hắn phát hiện, đem lãnh địa của mình bại lộ cho ác ma, tuyệt đối không phải là một cái sáng suốt cử động. Lỗ Nhạc lão tiên sinh a, người anh em cũng chỉ có thể giúp người đến nơi này, đến lúc đó. Là giết là hàng, nên toàn bộ nhờ vào ngươi. Rơi vào đường cùng. Tô Nhiên đem những cái này hỗn loạn ý niệm trong đầu ném một bên. Cầm ánh mắt chuyển rời đến kia hắc khô lâu trên người. Lúc này cục đá nhỏ đang nghiêm trang bàn ngồi dưới đất. Toàn lực ứng phó tiếp nhận nổi lên truyền thừa. Nhìn đến đây, trong lòng Tô Nhiên lúc này mới dễ chịu hơn nhiều. Chỉ cần cục đá nhỏ an toàn, chính mình nhiệm vụ thời gian coi như là hoàn thành một nửa. Ác ma đột nhiên rời đi. Coi như là giải quyết xong trong lòng của mình họa lớn. Hiện tại, này hắc khô lâu ở trong mắt Tô Nhiên, tuyệt đối là cấp một bảo hộ động vật, thả trong tay sợ ngã, thả ở trong miệng sợ hóa cái loại kia. Lại hồi tưởng một chút, lúc trước cục đá nhỏ kia nguy hiểm tình cảnh, Tô Nhiên liền một trận hoảng sợ, ra hỏa này khung xương điểm đen liền điểm đen, chỉ cần không ngại chính mình trao nhiệm vụ là được. Thời gian tại Tô Nhiên nôn nóng bên trong chậm rãi trôi qua. Rốt cục tới, đem kỹ năng học tập hắc khô lâu từ trên mặt đất đứng lên. Vẻ mặt mừng rỡ đối với phía trước không khí nói. Cảm ơn sư phụ thành toàn. Không có gì có thể tạ. Lão hủ chỉ là không muốn làm cho bực này tài nghệ điêu luyện chi kỹ chôn vùi trong tay ta. Có kế thừa của ngươi, lão hủ coi như là hoàn thành tâm nguyện của nhiều năm. Ai ta đi, nghe lời này, cục đá nhỏ kế thừa kỹ năng còn rất điểu a. Tô Nhiên hai mắt nhất thời sáng ngời, nếu như không phải là có kia hồn phách boss trông coi. Hận không thể hiện tại liền đem cục đá nhỏ kéo qua. Nhìn xem này kỹ năng đến cùng có cái gì biến thái địa phương. Tâm nguyện đã xong, thủ hộ cả đời ma huyết chỉ cũng đã mất đi. Lão hủ cũng không cần phải tiếp tục còn sót lại trên thế gian. Luân hồi đại đạo, con đường thông thiên, có đạo thanh âm sau khi nói xong, liền yên lặng hạ xuống. Khác A Tô Nhiên nghe xong này như là di ngôn lời nói. Nhất thời nóng nảy nhãn, tiền bối, ngài ôm trong lòng nhiều như vậy kỹ năng, tất cả đều chôn vùi rất đáng tiếc, không bằng truyền thụ cho vãn bối một chiêu nửa thức, coi như là nhiều hoàn thành một phần tâm nguyện. Chuyện thật tốt, lĩnh chủ đại nhân, ta có thể hay không khác như vậy mất mặt, cục đá nhỏ trực tiếp xem không xem qua. Hắn không nghĩ tới, trong lòng mình một mực kính trọng Khô Lâu lĩnh chủ, lại sẽ là loại này tính nết. Nó trong nội tâm không ngừng hoài nghi, chính mình vì Khô Lâu thôn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng xuất ra học nghệ. Có phải hay không không đáng giá? Khục khục, cục đá nhỏ, ngươi không hiểu, có đôi khi, chỉ có bỏ qua tôn nghiêm, tài năng đạt được càng nhiều. Chiều này ta đã thử quá nhiều lần, vô cùng có tác dụng, đáng tiếc sư phụ ngươi đi quá mau, bằng không thì ta có thể học hắn một hai cái tuyệt chiêu. Thậm chí ngay cả khảo nghiệm đều không cần. Tô Nhiên nhanh chóng vì mình lĩnh chủ hình tượng giải thích. Hù cục đá nhỏ sững sờ. Nếu như bị Lưu quản gia phát hiện, Tô Nhiên cái thằng này lại theo đạo xấu hai từ. Bất hòa Tô Nhiên liều mạng mới là lạ. Lợi hại như vậy, cục đá nhỏ cảm giác mình tựa như là mở ra khác một phiến thiên địa. Chuyển biến suy nghĩ của nó. Đúng thế, ngươi cũng không nghĩ. Không tốt dùng ta dùng hắn làm gì vậy? Ai nha, lĩnh chủ đại nhân, cảm tình ta lúc trước đau khổ. Nhận không sao, ai nói không phải là. Ngươi nha, chính là quá ngây thơ. Đầu óc tuyệt không thông suốt. Tại cục đá nhỏ trước mặt, Tô Nhiên đã hóa thân thành một cái vô lương đại thúc. Theo như lời mỗi một câu đều thật lớn ảnh hưởng tới cuộc đời của cục đá nhỏ xem cùng giá trị quan. Đúng rồi, cục đá nhỏ, cầm vừa lấy được kỹ năng phát đến xem, ca ca giúp ngươi tham khảo một chút. Tô Nhiên đem ánh mắt khóa chặt tại trên người cục đá nhỏ. Dù sao hiện ở chỗ này đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trước qua cầm nhãn nghiện lại nói, một cây bạc triệu tiền tai, cục đá nhỏ lời nói xuất kinh người. Tô Nhiên nhất thời giật mình, hắc, ta nói tiểu tử ngươi được a? Lại đem sinh ý làm được ca ca trên người của ta tới. Thấy cục đá nhỏ nói như thế, Tô Nhiên giống như là không nhận ra cục đá nhỏ đồng dạng. Cảm giác tiểu gia hỏa này chẳng những khung xương đen, thậm chí ngay cả tâm cũng đã đen. Đâu, ta đây là cùng lĩnh chủ đại nhân học đó a? Ta lúc trước sở chịu khổ không thể nhận không? Có đêm này tổn thất tìm trở về, cục đá nhỏ hiện học hiện mại. Vẻ mặt vô tội ngữ khí, có, Tô Nhiên nhếch nhếch miệng, bó tay rồi, hắn hiểu được, chính mình là đem đá, đập phá chân của mình, này thật sự là tháng chạp khoản nợ, trả lại nhanh, đem con mang xấu báo ứng tới, cục đá nhỏ à, ngươi cái này không đúng, ta này một bộ lý luận có thể thực tiễn người ở bên ngoài trên người, dùng ở trên thân thể của ta đã có thể không thích hợp. Tô Nhiên tận tình khuyên bảo khuyên giải, hy vọng có thể đem cục đá nhỏ tư duy cho chuyển biến trở về. Ta và ngươi rất điêu sao? Cục đá nhỏ lệch ra đầu của đen nhánh, vẻ mặt vô tội bộ dáng, để cho Tô Nhiên trực tiếp đã đoạn ý muốn. Không có biện pháp, Tô Nhiên vô pháp áp chế đối với kia kỹ năng dục vọng. Chỉ có thể móc ra một cây bạc triệu tiền tai, cực không tình nguyện ném cho cục đá nhỏ. Có thể không đợi hắn nói chuyện, đã bị cục đá nhỏ mừng rỡ lời nói cắt đứt. Lĩnh chủ đại nhân, ngài dạy không biết xấu hổ chiêu này thật sự là dùng tốt. Nhanh như vậy liền được chỗ tốt rồi. Đa tạ đại nhân tài bồi, ta nhất định sẽ đem chiêu này cho phát dương quang đại đấy. Nhìn xem cục đá nhỏ kia phó cao hứng bừng bừng bộ dáng. Tô Nhiên trong lòng vô danh hỏa vụt một lần liền lên đây. Có thể nghĩ lại tiểu gia hỏa này thế nhưng là so với gấu trúc cũng chân quý hơn. Nhất thời đã tức giận, chỉ có thể vô lực gật gật đầu, xem như đồng ý cục đá nhỏ. Trở về đừng tìm gia gia của ngươi nói, đây là ta dạy, đã nghe được chưa? Một chương minh tệ, lúc này, Tô Nhiên mắng chửi người tâm đều đã có. Hắn phát hiện, cục đá nhỏ dựa theo loại tốc độ này phát triển hạ xuống. Rất nhanh sử dụng bắt kịp gian thương ân tư. Cục đá nhỏ, bạc triệu tiền tài cũng cho ngươi. Nhanh chóng đem kỹ năng phát ra, để cho ca ca mở mang tầm mắt. Hao phí một cây bạc triệu tiền tài, còn không đến mức khiến Tô Nhiên tổn thương gân động cốt. Hắn ho khan một tiếng, nhịn không được đối với cục đá nhỏ đốc xúc đến. Lĩnh chủ đại nhân mời xem, cục đá nhỏ cũng không phải loại kia không hiểu lý lẽ người. Rất nhanh liền đem chiêu này kỹ năng chế tác thành đồ giám. Làm cho Tô Nhiên dễ dàng cho quan sát, ma pháp cạm bẫy, đặc thù, LV một tiêu hao 1000 lượng MP, chế tạo một chỗ cạm bẫy, hiệu quả tùy cơ, thời gian duy trì 1 giờ, gây ra cạm bẫy tiêu thất, kỹ năng thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ, lại sẽ là cạm bẫy kỹ năng, trách không được sẽ bị này Boston dùng vì tài nghệ điêu luyện kỹ năng. Nguyên lai như thế, cục đá nhỏ, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Về sau lãnh địa phòng ngự liền giao cho ngươi rồi. Tô Nhiên có thể tưởng tượng, đều lãnh địa che kín ma pháp cạm bẫy. Ai còn dám tới, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta trước nói chuyện về ma pháp cạm bẫy phí tổn. Còn em ngươi, Tô Nhiên quay đầu bước đi. Việc này đã xong, Tô Nhiên mệnh lệnh phân thân hắc ám cốt sư ở phía trước dẫn đường. Chính mình thì bảo hộ lấy cục đá nhỏ an toàn, hướng phía không gian chỗ sâu trong bước đi. Về phần thu đồ mấy người, còn tại đằng kia khe nứt lòng đất trong không gian nỗ lực tìm kiếm đi thông tầng thứ hai cửa ngầm. Vì kia cái gọi là ẩn tàng nhiệm vụ xem như bất cứ giá nào. Hô, cuối cùng là còn sống ra. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, một mực đề phòng lấy ác ma cũng không có xuất hiện. Thậm chí tại sơn động trong thông đạo một con quái vật cũng không có gặp được. Điều này làm cho Tô Nhiên rất là thuận lợi rời đi sơn động. Đi tới bên trong ngoại giới. Ồ, nơi này là... Nhập mục đích là một mảnh hoàng sa. Khô giáo phong cạo Tô Nhiên mặt đau. Hắn nhanh chóng mở ra hệ thống địa đồ. So sánh một phen tọa độ. Trong nội tâm lúc này mới hiểu rõ. Nguyên lai, hắn trong lúc vô tình... Sớm đã đi ra ma vực, xuất hiện ở tử vong sa mạc chính Nam Phương. Không đúng, tử vong trong sa mạc, tại sao có thể có sơn phong? Tô Nhiên biết vậy nên bất khả tư nghị, trong chớp mắt xoay người qua, ánh mắt xuyên qua cục đá nhỏ, nhìn về phía sau lưng này tòa cao lớn nguy nga sơn phong. Thế nhưng là, ánh mắt có thể đạt được chỗ, không có vật gì, liền ngay cả Tô Nhiên bọn họ vừa ra sơn động. Cũng đã biến mất, đây là, giấc mộng Nam Kha, hoặc là, hải thị thận lâu, đối với cái này loại vượt qua hiện tượng tự nhiên, Tô Nhiên căn bản vô pháp lý giải, đành phải thôi, LT, Content, City, Cách Chương.